Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 873, chương 202, bị làm kẻ ngốc. Trần Binh theo thế giới cây trò chơi sau khi trở về. Một mực bận bịu tứ phía, còn không có thời gian ngâm diễn đàn xem bát quái. Nhìn xem hắn bài post bên trong nội dung tại dần dần hướng bát quái phương hướng chuyển tiến vào. Bài post vừa phát ra tới, có phẩm chất cao kiếm thánh slide người chơi chưa hẳn có thể trước tiên biết. Trần Binh liền nhảy đến lửa nóng bát quái bản khối xem náo nhiệt. Mạnh nhất sủng vật vạch trần. Không phải thổi, vượt quốc trò chơi thực truy. Mang người đi vào cái kia vô địch nam nội tâm của người. Lần thứ 5 vượt quốc trò chơi đã biết người chơi thứ tự. Người muốn biết tại đây bên trong đều có thể tìm tới. Đầu khối gia viên đại địa cầu mở ra. Ai là nhất người thắng lớn? Vinh quang chi địa giải mã. Hoa hạ khu vinh quang chi địa đất đai người sở hữu đều có ai? Ngoạn tào, này chút tiêu đề đảng thật sự là rất nhanh thức thời A. Bát quái bản khối hoàn toàn như trước đây náo nhiệt. Trần Binh tiến đến nhìn một cái bản khối bên trên lôi cuốn bài post. Kém chút phun ra, xem ra khiếp sợ chảy về sau. Một cái khác làm cho người tò mò chảy muốn quật khởi. Khoan hãy nói, Trần Binh nhìn này chút bài post, đều có chút tiến vào đi xem một cái xúc động. Dừng ngang, khẳng định đều là tiêu đề đảng. Này loại tiêu đề sáo lộ Trần Binh không biết gặp nhiều ít. Liếc mắt liền biết phát bài viết người là cố ý. Bên trong nội dung sợ là 10 không còn 1. Trần Binh khinh bỉ nghĩ đến. Mở ra bài post vào xem đến cùng đều có thứ gì bát quái. Đầu tiên liền là cái kia mạnh nhất sủng vật. Trần Binh tiến vào đi nhìn thoáng qua về sau. Không khỏi mồ hôi một thanh. Này cái gọi là mạnh nhất sủng vật. Nói liền là dũng giả Sly. Dựa theo bài post thảo luận, dũng giả Sly đã là bị thổi làm trên trời có trên mặt đất không? Nếu không phải cái kia xuẩn manh ra hỏa là hắn một tay mang theo tới. Trần Binh đều muốn hoài nghi dũng giả Sly có phải hay không giống bài post bên trong nói như vậy. Anh Minh thần võ, dựa theo bài post thảo luận, dũng giả Sly có thể tránh hung su thế cát, chiến đấu luyện cấp chút lòng thành. Mang theo một người đẳng cấp cũng tùy tiện lên nhanh. Cái gì? Ngươi không tin? Vậy ngươi có biết hay không? Tại vượt quốc trong trò chơi, cái kia một người đồ thành hoa hạ siêu cấp cao thủ Trần Binh. Đẳng cấp do trong trò chơi đệ nhị đẳng cấp cao người chơi cao hơn cấp 7 cấp 8 trở lên. Tạo thành đẳng cấp áp chế. Này kinh khủng đẳng cấp áp chế. Liền là có dũng giả Sly hỗ trợ mới có thể làm đến. Dũng giả Sly uy vũ. Dũng giả Sly vô địch. Từ hôm nay trở đi, ta muốn nuôi một tổ dũng giả Sly. Bài post lầu chính nội dung. Thổi đến Trần Binh cũng hoài nghi hắn có phải hay không nuôi một cái giả dũng giả Sly. Mà bài post bên trong cùng thiếp, cũng không biết người trả lời là không phải cố ý quấy rối. Một mảnh quỷ khóc thần hào bộ dáng, Trần Binh thấy lại thêm vài lần về sau, vội vàng chạy ra, tiếp tục xem tiếp, nói không chừng chính hắn đều muốn tin. Kế tiếp, kia là cái gì mang ngươi đi vào cái kia vô địch nam nội tâm của người. Trần Binh chỉ là nhìn mấy lần, liền một ngụm nước phun tới, còn tốt hắn phản ứng nhanh, bằng không thì nhất định phải phun màn hình một màn hình nước. Phát bài viết người nói nàng là một tên nữ tính, hình dạng phổ thông, Trần Binh là nàng hàng xóm. Hai người từ nhỏ là thanh mai trúc mã, không có ai so với nàng hiểu rõ hơn Trần Binh. Ngoạn tào, ta làm sao không biết ta còn có cái thanh mai trúc mã. Trần Binh liền là nhìn đến đây phun ra, nghĩ đến đối diện trong biên chế chuyện xưa có thể là cái móc chân đại thúc. Trần Binh càng là chửi bậy không thôi, mà bài post bên trong cái gọi là vạch trần, liền là tìm tòi Trần Binh trước đây ở trong game đủ loại biểu hiện. Thêm mắm thêm muối đổi cái góc độ nói ra, chất vấn người tất nhiên là số lượng cũng không ít, nhưng không biết Trần Binh nội tình. Tin tưởng này lý do thoái thác người cũng không ít. Trần Binh rất muốn cho phát bài viết người tới một quyền. Cho hắn biết XX chủ nghĩa thiết quyền lợi hại. Bất quá hắn tất nhiên là không có ý định phát bài viết làm sáng tỏ. Thân phận của hắn đã bại lộ. Có người giúp hắn mơ hồ nước, mê hoặc người khác. Trần Binh không có chút nào chú ý. Thế giới cây trò chơi vừa mới kết thúc. Bát quái bản khối bài poker hồ đều là cùng thế giới cây trò chơi có quan hệ. Khác trò chơi bài poker nhiệt độ hoàn toàn không cách nào so sánh được. Trần Binh có thể thấy bát quái, cơ hồ đều là cùng thế giới cây trò chơi có quan hệ. Đối đã kết thúc thế giới cây trò chơi, Trần Binh không có hứng thú quá lớn. Tại loại bỏ một chút bát quái tin tức về sau, Trần Binh ánh mắt rơi vào cùng Vinh Quang Chi Địa có liên quan bài post bên trên. Có quan hệ Vinh Quang Chi Địa sự tình, Trần Binh biết đến tuyệt đối so với người chơi cao không ít. Bất quá từ những thứ này bài post bên trong, Trần Binh vẫn là đạt được một chút hết sức tin tức có ích. Một trong số đó, chính là đến cùng có nhiều ít người chơi thu được Vinh Quang Chi Địa đất đai quyền sử dụng ban thưởng. Đây là Trần Binh quan tâm nhất tin tức, mà theo bài post bên trong tin tức xem, thế giới cây trò chơi tổng bài danh tại 100 bên trong người chơi cùng công hội. Có thể tại Vinh Quang Chi Địa thu hoạch được một khối đất đai, kiến tạo cửa hàng kiến trúc. Nói cách khác, tại Vinh Quang Chi Địa bên trong đem sẽ xuất hiện đại khái 100 cửa hàng. Toàn cầu hết thảy người chơi đều có thể tiến vào Vinh Quang Chi Địa. 100 cửa hàng số lượng, đó là một điểm cũng không nhiều. Mà này 100 cái danh ngạch bên trong, Hoa Hạ khu trước mắt đã biết có 7 nhà công hội thu được danh ngạch. Ngoại trừ Trần Binh bên ngoài, Hoa Hạ khu còn lại danh ngạch, tất cả đều là bị đại công hội đoạt lấy. Hiện thực liền là như thế thực tế. Đại công hội có khả năng nghiêng toàn bộ công hội lực lượng đối một cái chủ lực thành viên tiến hành tập trung bồi dưỡng. Người chơi bình thường hoặc là thực lực không đủ tiểu công hội so sánh với bọn họ, tài nguyên ngày đêm khác biệt, không phải vận khí đặc biệt tốt, bài danh sẽ bị xa xa kéo ra. Dù cho có chút một người hoặc là tiểu đoàn thể xếp hạng rất cao, cũng rất khó cùng những cái kia đại công hội so. Chư Thần, Lục Đạo, Khuynh Thành, Tinh Chi Hải chờ đại công hội, Trần Binh cũng không nghe bọn hắn làm cái gì đại sự kinh thiên động địa. Thậm chí tại một chút nhiệm vụ bên trong bị Trần Binh ép đến xít sao. Nhưng này chút công hội liền là trên bảng nổi danh. Cái này là đại công hội nội tình chỗ. Trần Binh đang nhìn chỗ nhóm danh sách về sau, cũng chỉ có thể cảm khái như thế. Ngoài ra, còn có chính là có người làm các quốc gia cùng địa khu tại Vinh Quang Chi Địa có được đất đai số lượng bảng xếp hạng. Trước mắt đến xem, Hoa Hạ khu có số lượng nhiều nhất, nắm Trần Binh cũng tính đi vào phía dưới. Hoa Hạ khu có 8 khối đất đai nhiều, đệ nhị tự nhiên là Bắc Mỹ, số lượng so Hoa Hạ khu ít một chút, có 7 khối, ngay sau đó là châu Âu cùng Russia bên kia. Riêng phần mình có được 5 khối, lại ít một chút, là Hàn Quốc, Nhật Bản bên kia, đều có 3 khối, sau đó liền là một chuỗi 1-2 khối, liền liền bị sớm tiêu diệt Ấn Độ khu, đều phân đến 1 khối. Cái này khiến Trần Binh không thể không hoài nghi, chỉ cần là trong trò chơi khá lớn khu vực server, đều sẽ có một khối đất đai quyền sử dụng giữ gốc. Dù sao 100 người đứng đầu liền có thể phân đến Vinh Quang Chi Địa đất đai quyền sử dụng. Chỉ là người chơi phỏng đoán, hệ thống còn không có công bố qua tiêu chuẩn này, mà cho giữ gốc danh ngạch, Trần Binh cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Ngược lại là càng nghĩ cảm thấy càng có khả năng. Dù sao gia viên trò chơi, dù nói thế nào cũng phải chiếu cố một điểm công bằng. Một cái lớn khu đầu một tên, coi như thực lực chênh lệch một điểm, cũng không kém bao nhiêu. Nếu là toàn bộ lớn khu đều không một cái danh ngạch, đối một cái trò chơi lớn khu phát triển, không phải chuyện tốt, mà vì sớm làm khai hỏa danh tiếng. Phần lớn lấy được vinh quang chi địa đất đai quyền sử dụng người chơi cùng đoàn thể tự mình lựa chọn công khai, mà trước mắt đã biết, đại khái 70 cái, còn lại đại khái 30 danh ngạch, không biết tại trên tay người nào. Ta có một cái bạch kim phẩm chất kiếm thánh slide, lâu chủ ngươi bao nhiêu tiền thu? Nhìn một hồi bát quái, Trần Binh phát hiện bài post bên trong đã có hàng loạt hồi phục. Ở trong một người nhắn lại, nhường hắn mừng rỡ, 500 ngàn, Trần Binh thật nhanh trả lời, 500 ngàn, ngoạn tào, cái tên này thật là thổ hào a. Hắn khẳng định vội vã muốn, bạch kim cấp bậc kiếm thánh slide, ở trong game khẳng định tìm không ra cái thứ hai, ta xem tăng gấp đôi hắn cũng sẽ phải, đúng, tăng gấp đôi thử nhìn một chút. Cùng lắm thì cùng hắn nói một chút giá, nhất định có thể lấy thêm ít tiền. Máy tính một bên khác, mấy cái thanh niên vây quanh máy tính đang nhìn Trần Binh hồi phục. Muốn ra bán bạch kim kiếm thánh slide, chính là bọn hắn, thấp, hiện tại slide giá thị trường phóng đại. Rất nhiều người đều tại thu mua cực phẩm slide, ta này bạch kim kiếm thánh slide kém một chút liền là truyền thuyết phẩm chất. Ở trong game tìm không ra cái thứ hai, người muốn mua giá cả tối thiểu cũng phải tăng gấp đôi. Ở trong một người suy nghĩ một chút, hồi phục Trần Binh nói ra, 1 triệu, đi, làm sao giao dịch, đối diện giá cả tăng lên gấp đôi. Nhưng này kỳ thật vẫn là tại Trần Binh tâm lý ranh giới cuối cùng bên trong. Hắn thấy, bạch kim cấp bậc kiếm thánh slide có thể ngộ nhưng không thể cầu. Dũng giả slide vốn dĩ là bạch kim phẩm chất, lại cùng một cái bạch kim phẩm chất kiếm thánh slide dung hợp. Có thể là tấn thăng đến truyền thuyết phẩm chất, mà lai vương miện mang có trưởng thành thuộc tính thêm cấp một thuộc tính. Dũng giả slide một khi tấn thăng truyền thuyết, trưởng thành thuộc tính liền là cấp độ sử thi. Đây đối với Trần Binh mà nói có vô cùng lực hấp dẫn cực lớn. Không quan trọng 100 vạn tất nhiên là không nói chơi. Hắn hơi suy nghĩ một chút, liền một lời đáp ứng. Trước mắt hắn muốn làm sự tình còn có rất nhiều, cũng lười dùng nhiều phí miệng lưỡi chém hơn 10-20 vạn. Sớm một chút xong việc, hắn cũng có thể sớm nghỉ ngơi một chút, chuẩn bị tiến vào ma nữ chi dạ trò chơi. Ta thao, 100 vạn không cần suy nghĩ đáp ứng. Hắn khẳng định là vội vã muốn, ta xem chúng ta có thể lại đề cao giá cả, bán hắn 200 vạn hắn cũng sẽ muốn. Này loại làm thịt kẻ ngốc cơ hội khó được, ngàn vạn không thể bỏ qua. Nói chuyện riêng hắn, tối thiểu cũng phải để hắn lại nhiều ra 500 ngàn mới bán. Máy tính đối diện, mấy cái thanh niên vốn là muốn lấy cùng Trần Binh nói một chút giá, lấy thêm ít tiền coi như xong. Nhưng thấy Trần Binh đáp ứng sảng khoái như vậy, vài người liền thấy bọn hắn có lẽ có thể muốn tới càng nhiều giá tiền. Vương Hành bật máy tính lên về sau, liền thẳng đến diễn đàn khu giao dịch, bởi vì hắn thiếu tiền, chờ lấy tiền cứu mạng, cùng hắn sống nương tựa lẫn nhau. Nhỏ hắn 4 tuổi muội muội đúng là cha ra ung thư bao tử. Cái này khiến Vương Hành rất là tự trách. Cho rằng là bởi vì từ nhỏ trong nhà liền không có tiền, muội muội quá mức bớt ăn bớt mặc, vụng trộm đói bụng nguyên nhân, ăn hỏng dạ dày, may mắn phát hiện đến sớm, vẫn là lúc đầu, chỉ phải làm giải phẫu, có rất lớn chữa trị tỷ lệ, nhưng tiền giải phẫu ít nhất cũng là 30 vạn cất bước. Thuật sau khôi phục phí tổn càng là không ít, Vương Hành ra làm việc mới 3 năm. Mặc dù thẻ ngân hàng bên trong có một chút tiền tiết kiệm, huynh muội hai người sinh hoạt cũng là khá hơn, nhưng tiền giải phẫu dùng còn thiếu rất nhiều. Giải phẫu càng sớm làm càng tốt, Vương Hành dự định hướng ngân hàng tiến hành chữa bệnh vay. Trước trị hảo muội muội bệnh, về sau từ từ trả tiền, mà biết Vương Hành dự định về sau, cùng hắn mới hẹn hò mấy tháng bạn gái. Không chút do dự tìm cái cớ chia hết, Vương Hành đối với cái này chỉ có thể cười khổ, chỉ có thể nói cái thế giới này quá hiện thực, không quá phận cũng liền phân. Vương Hành lười nhác nhiều tốn thời gian tại loại nữ nhân này thân bên trên. Hắn chỉ là muốn mau sớm trù đến mổ tiền. Lúc này hắn nhớ tới hắn ở nhà vườn trong trò chơi nhân vật trên người có chút cũng không tệ lắm. Trang bị, liền muốn bên trên diễn đàn tìm người bán đi. Bởi vì muốn làm việc, Vương Hành không cách nào tốn quá nhiều thời gian tại trò chơi bên trên. Nhưng hắn ở trong game vận khí luôn luôn không sai. 2 năm trò chơi thời gian xuống tới, thân bên trên vẫn còn có chút đồ tốt. Đánh giá có thể bán cái 2-3 vạn. Giá cao thu mua kiếm thánh Sly, 100.000 lên thu. Bạch kim phẩm chất kiếm thánh Sly, hắn chịu 100 vạn thu. Giao dịch bản khối trước mắt lửa nóng nhất giao dịch bài post chính là Trần Binh thu mua bài post. Trần Binh nguyện ý bỏ 400 vạn thu mua một cái bạch kim phẩm chất kiếm thánh Sly. Nhường ăn một lần ăn dưa xem trò vui người chơi tại hạ một bên hô to thổ hào. Dồn dập kinh hô Sly thời đại muốn tới. Vương Hành tiến vào bài post, thấy bài post bên trong nội dung, không khỏi giật mình, không vì cái gì khác. Tay hắn bên trên liền vừa vặn có một cái bạch kim phẩm chất kiếm thánh Sly. Vẫn là tại tân thủ thời kỳ, hắn cùng rất nhiều người một dạng. Ấp trứng một cái Sly sủng vật, lúc trước thấy là bạch kim phẩm chất, hắn cao hứng thật lâu, cho là có một cái cực phẩm sủng vật, nhưng sau này phát hiện liền xem như bạch kim phẩm chất Sly. Ở trong game cũng khó có thể có cái gì lớn tác dụng, nhất là kiếm thánh Sly, lực phòng ngự quá thấp, mà kiếm nhận phong bạo lại hội kéo rất nhiều quái vật cừu hận. Thường xuyên một cái kỹ năng phóng xuất, quái vật còn không chút mất máu, nó liền bất ngờ chết rồi. Cho nên sau này bắt cái cao giai một điểm sủng vật về sau, Vương Hành liền cơ bản không có lại dùng qua kiếm thánh Sly. Nhưng bởi vì kiếm thánh Sly cái kia cực cao phẩm chất, Vương Hành cũng không có vứt bỏ, một mực giữ lại, dù sao có nó tại. Hắn cũng có thể hướng người khác chém gió, nói hắn cũng là có bạch kim sủng vật người, mà hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Cái này hắn cho rằng không có tác dụng gì sủng vật, sẽ có người hoa 100 vạn giá trên trời thu mua. Hồi phục thời gian, 2 phút đồng hồ trước, hai người hẳn là còn chưa giao dễ dàng. Vương Hành thật nhanh nhìn Trần Binh nguyện ý hoa 100 vạn thu mua hồi phục. Phát hiện thời gian chỉ là 2 phút đồng hồ trước. Thấy này, hắn vội vàng tại diễn đàn nói chuyện riêng Trần Binh, muốn ngăn hạ khoản giao dịch này. Cứ việc đây là hết sức không đạo đức hành vi, nhưng Vương Hành cũng không để ý đến nhiều như vậy. Đây chính là muội muội của hắn cọng cỏ cứu mạng. Trời ạ, thật coi ta là kẻ ngốc a. Còn đặc biệt bằng hữu của ta nói bán tiện nghi. Này Sly sủng vật giá trị 2 triệu. Trần Binh mở ra một phong diễn đàn tư thư, gửi thư tín người nói đúng là muốn bán kiếm thánh Sly người kia. Trần Binh xem xét nội dung, không khỏi cười, chậc chậc, cái tên này lòng tham không đáy sắc mặt còn kém viết đến trên mặt. Nhắm ngay hắn rất muốn này bạch kim kiếm thánh Sly, theo 500.000 nâng lên 1 triệu không nói, còn muốn giá cả tăng gấp đôi nữa, mở miệng muốn 200 vạn, nếu là hắn đáp ứng, cái tên này nói không chừng còn muốn đổi ý, muốn 400 thậm chí 500 vạn rồi. Bất quá, không thể không nói, đối diện cái kia tham lam gia hỏa là nhìn chuẩn hắn xương sườn mềm. Hắn hiện tại là hết sức bức thiết nghĩ ra được này Sly. Nếu là tại thường ngày, Trần Binh nhìn thấy loại người này trực tiếp đá một cái bay ra ngoài. Nhưng bây giờ hắn đang suy nghĩ muốn như thế nào cùng đối phương đàm, dùng giá tiền thấp nhất lấy xuống. A, này người có bạch kim phẩm chất kiếm thánh Sly, chỉ cần 500.000 liền giao dịch. Trần Binh nghĩ đến như thế nào đàm phán lúc lại tới tư thư, mở ra xem. Trần Binh không khỏi mắt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Dù sao hắn tại bài post bên trong đã là cho thấy nguyện ý ra 100 muộn thu, thêm ta khấu trừ nói chuyện, có chút kỳ quái, nhưng trước mắt Trần Bình đang bị người đầu tiên nắm lấy. Tất nhiên là không ngại tìm chút thời giờ cùng này nguyện ý càng tiện nghi bán hắn sủng vật người. Đàm bên trên nói chuyện, người thật sự có bạch kim phẩm chất kiếm thánh slide. Lập tức có người tăng thêm hắn khấu trừ. Trần Bình khai môn kiến sơn hỏi, không có uổng phí kim slide còn dễ nói. Tại có bạch kim slide có thể lựa chọn phía dưới, Trần Bình liền xem như nhiều tiêu ít tiền, cũng khẳng định là muốn mua bạch kim phẩm chất slide. Tiền không có còn có thể tiếp tục kiếm. Dũng giả slide có thể dung hợp số lần dung hợp một lần liền thiếu đi một lần tăng lên phẩm chất. Cơ hội không thể bỏ qua, đồng thời 100 mấy chục vạn. Đối hắn hiện tại mà nói cũng không tính là gì nhiều tiền. Chỉ bất quá người đầu tiên cái kia lòng tham không đáy dáng vẻ, nhưng Trần Bình không muốn nuông chiều cái loại người này. Thật, người muốn hiện tại liền có thể lập tức giao dịch. Thấy Trần Bình còn không có cùng một người khác giao dịch, Vương Hành vội vàng trả lời, thật là 500 ngàn. Ta thế nhưng là đáp ứng ra 1 triệu mua. Trần Bình suy nghĩ một chút, có chút tò mò hỏi, người đã trước cùng người khác nói tốt, ta muốn ngăn hạ cuộc làm ăn này, chỉ có thể giá thấp bán, ta hiện tại hết sức thiếu tiền dùng, thật sự là không có biện pháp. Vương Hành cười khổ trả lời nói ra, tiến vào trò chơi, mang theo sủng vật đến thiên sử môi giới đi, ta ra tiền hoa hồng. Trần Bình thấy này, không nói nhảm nữa, trực tiếp nhường Vương Hành đến thiên sử môi giới, tìm môi giới giao dịch, này loại liên quan đến lớn ngạch hiện thực kim tiền giao dịch. Hai bên đều là người xa lạ lúc, chỉ có thể tìm khu vực giao dịch hoặc là tìm tam đại môi giới tới làm đảm bảo giao dịch. Được, ta đến ngay, Vương Hành tinh thần đại chấn, vội vàng trả lời, 200 vạn a. Ngươi nói cái kia kẻ ngốc có thể đáp ứng hay không đâu. Không vội, hắn lần này chắc chắn sẽ không như thế sảng khoái đáp ứng. Hắn hiện tại hơn phân nửa là nghĩ đến muốn như thế nào cùng chúng ta trả giá. Chúng ta có khả năng rơi xuống thấp một chút, nhưng kẹt chết 150 vạn không hé miệng, hắn cuối cùng khẳng định hội đáp ứng. 150 vạn, nhiều tiền như vậy, muốn làm sao hoa cho phải đây? Máy tính một bên khác, mấy cái thanh niên nghĩ đến muốn thế nào dùng này một phen phát tài. Càng nghĩ bọn hắn thì càng xúc động cùng chờ mong. Còn không có tin tức à? Muốn hay không thúc hắn thúc dục? Không được, thúc dục liền lộ ra cho chúng ta nóng lòng. Đợi thêm một chút, hắn khẳng định không chịu nổi. Chỉ là, qua một hồi lâu, còn không có thấy Trần Bình hồi trở lại tin tức, có người bắt đầu thấy có chút bất an. Huynh đệ, rất cảm tạ ngươi. Thiên sử môi giới chỗ, Trần Bình đã là cùng Vương Hành giao dịch xong. Vương Hành nhìn nhận được đến khoản thông chi, một mặt cảm kích cảm tạ Trần Bình nói ra. Tuy nói hắn là chuẩn bị tiến hành chữa bệnh vay, nhưng có thể hay không vay đến, Vương Hành trong lòng không chắc. Mà coi như có thể vay đạt được, hàng loạt quá trình đi xuống, nói ít cũng phải là 1 tháng sau sự tình. Đối ung thư loại bệnh này, thời gian 1 tháng, khả năng liền có thể quyết định sinh tử. Vương Hành hiện tại liền có thể cầm tới tiền, muội muội bệnh có thể trước tiên mổ, chỉ tốt tỷ lệ sẽ rất cao. Đồng thời tiền này tránh lo âu về sau, Vương Hành còn không cần lo lắng muội muội thuật sau khôi phục. Không có việc gì, giao dịch vui sướng. Trần Bình không biết Vương Hành muội muội sự tình, cảm thấy có điểm kỳ quái, cũng không có nghĩ quá nhiều, chỉ là khách sáo nói câu, Trần huynh, có thể hay không bớt thời gian thương lượng sự kiện. Vương Hành cảm kích rời đi, Trần Bình cũng chuẩn bị về nhà mình vườn. Bất quá lúc này Phương Đông Trắng gọi lại Trần Bình. Phương Đông Trắng là thiên sử môi giới người, tại tội ác đô thị trong trò chơi cùng lúc cùng Trần Binh thay thiên thượng nhân gian người làm đảm. Bảo giao dịch qua, hai bên không thể nói có giao tình, nhưng cũng xem như nhận biết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.